Cuộc sống thần hào, chương 68, đầu tư tại Hàn Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị đã liên hệ với hai công ty em nói rồi. Big Hit sẵn sàng gặp mặt em ngay trong chiều nay. Còn phía SM chị vẫn chưa liên hệ được. Em có muốn gặp mặt chủ tịch Big Hit luôn không? Chỉ 2 tiếng sau, Hati đã liên lạc lại với Ken. Được, sớm lúc nào hay lúc đó. Chị hẹn bên đó giùm em đi. Big Hit hiện tại là công ty giải trí đứng đầu tại Hàn Quốc. Ken cũng ưu tiên việc đầu tư vào Big Hit hơn. Đi theo địa chỉ Hati đưa đến trụ sở của công ty Big Hit. Ken cùng Suzy bước vào trong tòa nhà. Không khó để Lễ Tân nhận ra Ken và Suzy. Lễ Tân lập tức bước đến. Xin chào ngài Ken. Xin chào Suzy. Không biết hôm nay hai vị đến đây có việc gì? Mặc dù khá ngạc nhiên vì lý do Suzy và Ken đến đây nhưng cả hai đều là những nhân vật không đắc tội nổi. Nữ Lễ Tân nói chuyện thái độ rất cung kính. Tôi đã có hẹn trước với Bang Si-hyuk. Làm phiền chị thông báo giúp một tiếng. Sau 30 giây gọi điện, nữ Lễ Tân một lần nữa quay lại với khuôn mặt tươi cười. Chủ tịch đang chờ ngài ở phòng làm việc. Mời ngài theo tôi. Sau khi dẫn Ken và Suzy vào phòng thì nữ tiếp tân rất hiểu chuyện đóng cửa lại rồi nhẹ nhàng rời khỏi. Bang Si-hyuk đã ngồi sẵn ở bàn tiếp khách đợi Ken. Khi vừa thấy Ken vào thì vội đứng dậy tiếp đón. Hôm nay hân hạnh đón tiếp ngài tới thăm. Mời ngồi mời ngồi. Bang Si-hyuk lúc đầu khi nhận được thông báo của cấp dưới là Ken muốn gặp mặt mình thì rất tò mò. Mình và Ken chả có chút quen biết nào cả. Nhưng đến khi thấy Suzy cùng theo Ken đến thì dường như đã hiểu được một chút mục đích của Ken hôm nay đến đây. Dù sao vụ việc của Ken và Suzy đã được báo chí đẩy lên mức độ hot nhất có thể. Có lẽ hiện tại ai ở Hàn Quốc cũng đã biết rồi. Cảm ơn ngài Bang đã dành thời gian gặp mặt tôi. Chắc có lẽ ngài cũng đã biết chuyện hôm nay của Suzy rồi. Tôi cũng không cần phải lòng vòng lãng phí thời gian của nhau nữa. Ken khách khí bắt tay cùng Bang Si-hyuk rồi ngồi xuống một cách rất thong dong. Dù sao Ken cũng là người đã từng gặp mặt rất nhiều nhân vật nổi tiếng hơn Bang Si-hyuk rất nhiều về cả địa vị và tiếng tăm. Sự việc đó đương nhiên tôi biết nhưng mục đích của ngài đến đây thì tôi vẫn có một phần chưa đoán ra được. Bang Si-hyuk rất khách khí với Ken. Với địa vị của Ken hiện tại thì đáng nhận được đối xử như vậy. Không giấu gì ngài. Sau sự việc của Suzy thì phía công ty JYP đưa ra những điều khoản rất vô lý. Tôi không thể chấp nhận được nên hiện tại có mong muốn Suzy có thể ký hợp đồng với công ty Big Hit của ngài. Ken thẳng thắn vào vấn đề. Thực sự với tài năng và vị thế của Suzy hiện tại, công ty nào cũng rất muốn có được sự phục vụ của Suzy. Nhưng nếu vậy chúng tôi sẽ phải đắc tội với JYP. Mặc dù chúng tôi không sợ phải va chạm với JYP nhưng nếu chỉ vì một nghệ sĩ mà phải hy sinh như vậy thì cái giá này là quá lớn. Thấy Ken thẳng thắn như vậy, Bang Si-hyuk cũng quyết định không vòng vo vào thẳng vấn đề. Đương nhiên tôi sẽ không để ngài phải chịu thiệt. Theo như tôi biết thì hiện tại Big Hit hoàn toàn 100%. Do ngài sở hữu, không biết ngài có muốn biến Big Hit trở thành công ty giải trí số 1 tại Hàn Quốc vượt xa hẳn 2 công ty còn lại không? Ken rất thích những người thẳng tính như Bang Si-hyuk. Làm việc với những người như thế này đỡ tốn thời gian hơn rất nhiều. Ngài có thể nói rõ hơn một chút không? Bang Si-hyuk nghe những lời nói hùng hồn của Ken thì cũng động tâm. Rất tò mò Ken có thể mang đến gì cho mình. Nếu như ngài đồng ý, tôi sẽ nhập cổ phần vào Big Hit. Big Hit sẽ có một nguồn kinh tế khổng lồ hậu thuẫn. Không những vậy, hiện tại tôi và Drake cũng đang thành lập một công ty giải trí tại Mỹ. Sức ảnh hưởng của Drake thì chắc không cần tôi phải nói cho ngài nữa. Nếu như ngài đồng ý cho tôi nhập cổ phần, Big Hit sẽ có một cơ hội rất lớn để các nghệ sĩ của mình có cơ hội phát triển ở nước Mỹ. Ken lật bài tẩy của mình. Ken không tin có công ty nào ở Hàn Quốc có thể chối từ sức hút đến từ nước Mỹ. Rõ ràng Ken đã đúng. Sau khi nghe nói về việc Ken và Drake chuẩn bị thành lập một công ty giải trí tại Mỹ, Bang Si-hyuk chỉ tốn vài phút suy nghĩ rồi mau chóng đưa ra quyết định. Không biết ngài muốn bao nhiêu? Cổ phần, Nghe đến đây thì Ken biết dự định của mình đã thành công đến 80-60 cổ phần. Ngoài ra Big Hit sẽ trở thành công ty con của công ty giải trí tại Mỹ của tôi. Bang Si-hyuk trong lòng giật mình một cái. Không ngờ Ken lại ra tay hào phóng như vậy. Việc lấy giá thị trường không những sẽ mang lại cho Big Hit một số tiền cực lớn, còn giúp Bang Si-hyuk sẽ kiếm được một khoản lời khổng lồ. Dù sao thì mọi người đều hiểu giá trị thị trường không tương đương với giá trị thật của một công ty. Bang Si-hyuk cũng đã rất nhiều lần muốn bán cổ phần của mình để có thể giúp Big Hit nhanh chóng bành trướng hơn, nhưng vẫn chưa có bên nào đưa ra số tiền mà Bang Si-hyuk mong muốn cả. Ken mua lại 60 cổ phần với giá thị trường đã cao hơn rất nhiều số tiền Bang Si-hyuk mong muốn rồi. 60 cổ phần có thể, nhưng tôi không muốn công ty của mình sẽ bị điều phối bởi công ty khác. Bang Si-hyuk cẩn thận cân nhắc thì đưa ra yêu cầu của mình. Dù sao Big Hit cũng là tâm huyết cả đời của Bang Si-hyuk. Bang Si-hyuk không nỡ buông tay nó cho người ngoài. Ngài yên tâm, tôi sẽ không can thiệp vào bất cứ hoạt động nào của công ty. Ở Big Hit ngài vẫn sẽ là người có tiếng nói lớn nhất. Còn việc trở thành công ty con của công ty tại Mỹ của tôi đối với Big Hit trăm lợi không hại. Chủ yếu tôi muốn mình có một mạng lưới khổng lồ không ngừng cung cấp nghệ sĩ chất lượng cho mình tại Mỹ. Big Hit sẽ thực hiện vai trò này. Ken giải thích một lần ý nghĩ của mình cho Bang Si-hyuk. Sự thực Ken cũng không cần quyền quản lý tại Big Hit. Nếu so với công ty mình chuẩn bị thành lập thì Big Hit không là gì cả. Hợp tác vui vẻ, Bang Si-hyuk nghe xong thì không còn chừng chờ gì nữa. Đứng dậy định bắt tay với Ken. Khoan đã, tôi còn có một yêu cầu nữa. Big Hit sẽ phải làm mọi giá để chèn ép JYP. Nếu có thể thì khiến cho JYP hoàn toàn biến mất trên thị trường luôn cũng được. Đây là yêu cầu duy nhất của tôi tại Big Hit. Ken đưa ra yêu cầu của mình. Chỉ vì Suzy mà bỏ ra một đống tiền khổng lồ như vậy để hại JYP. Xem ra Ken cũng không phải dạng người hiền lành gì. Bang Si-hyuk thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên được, chỉ cần ngài nhập cổ phần vào công ty, kẻ thù của ngài cũng sẽ là kẻ thù của Big Hit. Bang Si-hyuk không ngại ngần gì vội đồng ý, thậm chí điều này đối với Big Hit cũng sẽ có lợi. Vừa có được số tiền khổng lồ giúp công ty phát triển, vừa có thể hạ bệ được đối thủ cạnh tranh của mình. Một mũi tên trúng hai đích, hợp tác vui vẻ, lần này Ken chủ động đưa tay ra bắt tay với Bang Si-hyuk. Hiện tại Big Hit Entertainment đang có giá trị trên thị trường là 1.5000 tỷ won, tương đương 825 triệu đô la Mỹ. Cao gấp 2 lần giá trị của JYP và SM. Ken lấy giá thị trường mua lại 60 cổ phần của Bang Si-hyuk, tức là 495 triệu đô la Mỹ. Với sự phát triển của Big Hit trong những năm nay, trong đó nhóm nhạc BTS thuộc công ty này đang phát triển rất tốt. Đã có xu hướng trở thành nhóm nhạc toàn cầu thì Ken thấy vụ đầu tư này của mình cũng không thể coi là lỗ được. Tiềm năng của Big Hit tại thị trường châu Á là vô hạn. Bang Si-hyuk sở hữu 100 cổ phần công ty nên mọi thủ tục cũng rất đơn giản. Sau khi gọi điện cho Lerma tại Mỹ kiểm tra một lần hợp đồng không có vấn đề gì, Ken lập tức chuyển 495 triệu đô la Mỹ vào tài khoản của Bang Si-hyuk. Cũng thành công trở thành cổ đông lớn nhất tại Big Hit. Suzy tạm thời cũng sẽ không thuộc về công ty Big Hit. Ken dự định chỉ để Big Hit trở thành công ty đại diện cho Suzy tại Hàn Quốc thôi. Sau khi công ty của Ken tại Mỹ thành lập thì Suzy sẽ trở thành nghệ sĩ của công ty mẹ tại Mỹ. Thời gian hiện tại là thứ quý giá nhất của Ken và Suzy. Vậy là ngay trong tối hôm đó, Big Hit chính thức công bố Ken trở thành cổ đông lớn nhất của công ty với 60 cổ phần. Còn số 495 triệu đô la Mỹ của Ken cũng được công bố khiến cho cả Hàn Quốc xôn xao. Dù cho Big Hit là một công ty giải trí số 1 tại Hàn Quốc thì số tiền 495 triệu đô la Mỹ cũng là quá lớn. Trên mạng lại bắt đầu xôn xao một phen. Vài người cũng đã đánh hơi được điều gì đó. Dù sao vụ việc của Ken và Suzy vừa mới xảy ra vào sáng nay. Tới tối thì Ken đã trở thành cổ đông lớn nhất tại Big Hit. Xem ra làng giải trí Hàn Quốc chuẩn bị có trò hay để xem rồi. Khi tin tức Ken nhập cổ phần Big Hit vừa được công bố thì chỉ vài phút sau, Big Hit một lần nữa công bố mình sẽ là công ty đại diện cho Suzy. Suzy cũng dùng trang cá nhân của mình công bố hiện tại đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với JYP. Trong số những người đánh hơi được điều này cũng có Park Jin Young, người sáng lập ra công ty JYP. Hiện tại ở công ty JYP đang là một mảnh lộn xộn. Một cuộc họp khẩn cấp được Park Jin Young tổ chức ngay trong đêm. Cách chương.